Mặc dù tiền lương của họ được tính theo lương cứng cộng thêm số lượng sản phẩm. Làm nhiều được nhiều, nhưng khi kiểm tra chất lượng sẽ tìm mọi cách để bới móc. Trừ lương, đồng thời họ cũng có rất nhiều quy định. Ví dụ như đi muộn, về sớm, nghỉ vì việc riêng, nghỉ ốm, đều sẽ bị trừ rất nhiều vào tiền lương. Tổng hợp lại, mức lương của hầu hết mọi người chỉ khoảng 3.000 tệ một tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi ngày làm việc 12 tiếng mà lương chỉ có 3.000 tệ. Vẻ mặt Lâm Hàn có chút thay đổi. Đúng vậy, đây thực sự là một nhà máy độc ác. Ngang nhiên chèn ép, bóc lột nhân viên. Công nhân kia còn nói với tôi. Năm nay nhà máy họ có 3 công nhân bị vắt kiệt sức lao động mà chết. Trần Minh Lượng lại nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên chuyện này bị nhà họ Hồng ém xuống. Không ai biết. Nếu ai nhắc đến chuyện này trong nhà máy thì sẽ bị trừ tất cả tiền lương. Sau đó đuổi việc. Nghe Trần Minh Lượng nói xong. Lòng Lâm Hàn chấn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi ông có ghi lại những gì công nhân đó nói không? Tôi ghi lại rồi. Còn quay video nữa. Trần Minh Lượng gật đầu. Ông ta là phóng viên. Cực kỳ căm ghét kiểu nhà máy độc ác thế này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, kiểm tra các nhà máy khác xem thế nào. Được, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn rực cháy cả một góc trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 người Lâm Hàn bước ra từ nhà máy mạ điện cuối cùng. Lúc này vẻ mặt Lâm Hàn vô cảm, cực kỳ u ám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiều nay họ đã phỏng vấn các công nhân trong 30 nhà máy của nhà họ Hồng. Tình hình đều tương tự như người đầu tiên. Một ngày làm việc 12 tiếng mà lương bình quân chỉ khoảng 3.000 tệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, về cơ bản mỗi nhà máy đều có chuyện nhân viên lao động kiệt sức mà chết. Thậm chí 2 nhà máy trong số đó còn không có bảo hiểm lao động cơ bản nhất cho nhân viên. Còn tuyển cả lao động trẻ em. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Minh Lượng đều đã quay lại hết. Nếu tin này nổ ra, chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận. Tố cáo nhà họ Hồng. Ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục đích ban đầu của Lâm Hàn khi đến khu công nghiệp là để tìm hiểu điều kiện sống thực tế của công nhân. Nhằm vào nhà họ Hồng. Nhưng sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, lòng anh cảm thấy lạnh lẽo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người ở tầng lớp dưới đáy xã hội này. Vì mức lương khoảng 3.000 tệ một tháng mà làm việc mệt lả. Không cần mạng luôn, còn những kẻ giàu có. Quyền thế ở tầng lớp thượng lưu lại ăn chơi đàn đúm. Xa hoa dâm đãng, ăn, bánh bao máu, của những người ở tầng lớp thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.